Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 299 lấy huyết tự chứng trong sạch. Chính là cầu hắn nhất định phải trả giá đại giới. Cái này đại giới là bọn họ tuyệt đối không muốn lấy ra tới, Tô Nhiễm một đám người tiếp tục trầm mặc. Toàn Ca Nhi cũng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hắn tức giận đến nắm chặt nắm tay, dùng sức ở giữa không trung múa may vài hạ. Bọn họ căn bản chính là ghen ghét, bọn họ là ở bỏ đá xuống giếng. Biết rõ ta năm nay muốn đi tham gia kỳ thi mùa thu, lại nắm chặt cơ hội này đối ta xuống tay. Bọn họ còn không phải là muốn ta bị đả kích đến không hề sĩ khí, sau đó tốt nhất không hề tham gia kỳ thi mùa thu sao? Như vậy bọn họ liền nhiều ra một cái cơ hội, về sau chờ bọn họ trúng cử nhân, bọn họ cũng hảo trở về khi dễ ta. Này đàn rắn rết tâm địa cầu đồ vật, ta sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Lời này cùng với là đang mắng những cái đó Trần lão gia trong miệng liên danh viết thư tú tài nhóm, còn không bằng nói chính là đang mắng trước mắt này đó ra vẻ đạo mạo hỗn đản nhóm. Quả nhiên, Trần lão gia một đám người sau khi nghe được, bọn họ sắc mặt liền trở nên không được tốt nhìn. Trần lão gia ho nhẹ hai tiếng. Tô Toàn, ta biết ngươi trong lòng thực khó chịu, chính là hiện tại không phải tức giận lung tung thời điểm. Ngươi nếu là đỉnh đầu có chứng cứ, liền chạy nhanh lấy ra tới đi. Bằng không việc này thái khẳng định sẽ càng ngày càng đối với ngươi bất lợi. Ta không có chứng cứ, ta cũng không cần chứng cứ. Hiện tại nàng Tống Trinh không còn hảo hảo ở nhà ta đợi sao? Chỉ chờ nàng trong bụng hài tử sinh hạ tới, chúng ta lấy máu nhận thân, hết thảy là có thể chân tướng đại bạch. Đến lúc đó các ngươi liền đều có thể biết ta là hoan uổng. Ta xem các ngươi một đám còn như thế nào vu hãm ta. Toàn Ca Nhi tiếp tục ngạnh cổ kêu to. Trần lão gia ánh mắt lóe lóe. Lời tuy cái gì nói, chính là nàng mới mang thai mấy tháng, chờ nàng hài tử sinh hạ tới, kia còn phải vài tháng đâu. Kia thì thế nào, ta chờ nổi. Toàn Ca Nhi lớn tiếng ồn ào, Trần lão gia lại khuyên thượng vài câu. Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, Toàn Ca Nhi chính là không theo hắn sớm bố hảo chiêu số đi đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn đều không kiên nhẫn, lập tức bên cạnh liền có một cái hương thân lạnh lùng mở miệng. Tô Toàn, người như vậy gàn bướng hồ đồ, ta nhưng thật ra bắt đầu hoài nghi việc này thật là ngươi làm. Bằng không, ngươi vì cái gì trừ bỏ luôn mồm kêu hoan uổng, lại cái gì chứng cứ đều lấy không ra. Hiện tại còn nói chờ Tống Trinh hài tử sinh hạ tới lại lấy máu nhận thân. Ai biết đến lúc đó các ngươi có thể hay không trực tiếp lặng lẽ đem nàng hài tử cấp thay đổi. Toàn Ca Nhi lập tức quay đầu xem qua đi, loại sự tình này ta sẽ không làm. Hiện tại ngươi cũng liền miệng nói, nhưng chân chính tới rồi lúc ấy, ai biết có chút người lại sẽ làm chút cái gì. Hương thân lạnh lạnh nói. Toàn Ca Nhi trên trán bang tuôn ra tới một cây gân xanh. Vậy ngươi nói, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật đi, biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Ngươi đem Tống Trinh giao ra đây, làm chúng ta phái người cấp nhìn. Chúng ta sẽ vẫn luôn gọi người chiếu ứng nàng, cũng ngày ngày đều đem tình huống của nàng báo cho mọi người. Chờ nàng hài tử sinh ra, chúng ta coi như chúng lấy máu nhận thân, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào? Ha ha, chẳng ra gì, không ngừng Toàn Ca Nhi, Tô Nhiễm bọn họ cũng đều ở trong lòng cười lạnh, xem đi. Mắt thấy Tống Trinh vẫn luôn ở bọn họ trên tay, kia trong bụng hài tử cũng chậm chạp không có xử lý rớt. Bọn họ vẫn là sốt ruột, cho nên hiện tại liền cùng nhau tìm cái giống thật mà là giả lý do lại đây. Muốn đem Tống Trinh từ bọn họ trên tay mang đi, mà chỉ cần đem người mang đi, Tống Trinh hài tử còn giữ được sao? Thậm chí, nàng mệnh còn giữ được sao? Mấy ngày nay, bọn họ nỗ lực cuối cùng không có uổng phí, nghe được lời này khoảnh khắc, Toàn Ca Nhi trên trán lại bạch bạch bạch liên tiếp tuôn ra tới vài căn gân xanh, ngươi đây là không tín nhiệm ta, hắn gân cổ lên lớn tiếng kêu, đột nhiên vài bước đi đến người này trước mặt, một phen kéo lên hắn liền đi ra ngoài, ngươi. Ngươi làm gì? Sắc mặt của hắn khó coi như vậy. Toàn thân hùng hổ, hương thân bị sợ hãi. Vội vàng hướng tránh thoát hắn gông cùm xiềng xích. Chính là Toàn ca nhi từ nhỏ liền xuống đất làm việc người. Trên người sức lực cũng không ít. Hắn tay ở hương thân cánh tay thượng cô chặt muốn chết. Làm hắn tránh thoát không khai, cứ như vậy. Hắn túm cái này hương thân. Một đường đem hắn ra bên ngoài kéo đi, Trần lão ra một đám người thấy như vậy một màn. Bọn họ cũng sợ ngây người, mau, mau đi ngăn lại bọn họ. Trần lão ra lớn tiếng kêu, chạy nhanh đứng lên cùng qua đi. Những người khác cũng sôi nổi lên, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị liếc nhau. Hai vợ chồng cũng mới chậm rãi đi theo bọn họ đi ra ngoài, Toàn ca nhi lôi kéo cái này hương thân. Hai người tiên tiến phòng bếp. Toàn ca nhi tùy tay cầm lấy dao phay, mới lại kéo người tiếp tục đi ra ngoài, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra, nhìn đến kia đem trói lọi dao phay, hương thân càng sợ hãi, nhưng là Toàn ca nhi vẫn như cũ không có buông ra hắn, liền ở bọn họ lại đây thời điểm. Trong thôn cũng đã có không ít người vây lại đây đứng ở sân bên ngoài xem náo nhiệt. Hiện tại Toàn ca nhi đột nhiên kéo một người ra tới. Này hành động đều dọa đại gia hỏa nhảy dựng, các hương thân chạy nhanh hướng hai bên làm qua đi, cho bọn hắn lưu ra tới một cái rộng mở lộ tới, Toàn ca nhi cũng liền kéo cái này hương thân tới rồi. Cửa nhà, sau đó hắn liền cao cao giơ lên dao phay, các ngươi đều đang chờ xem ta chê cười có phải hay không? Kia hảo, hiện tại ta liền dùng ta huyết tới đối thiên thế, ta Tô Toàn hành đến đang ngồi đến thẳng. Ta không có đã làm bất luận cái gì chuyện trái với lương tâm. Khi nói chuyện, hắn dao phay liền hướng trên tay bổ qua đi, Toàn ca nhi. Ngươi đừng sằng bậy, hoàng thị vội vàng chạy ra, không nghĩ tới liền nghe được nhi tử ở chỗ này kêu. Nàng tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội không ngừng kêu to hướng bên kia tiến lên muốn ngăn hạ hắn, lúc này. Phía sau lưng thượng cũng không biết là ai lặng lẽ đẩy nàng một phen. Nàng đột nhiên một cái lảo đảo, bước chân nhanh rất nhiều, chỉ thấy nàng một đầu đi phía trước đầu tiến lên. Không biết sao xui xẻo liền đụng phải Toàn ca nhi đã đi xuống lạc dao phay tay. Sau đó, Toàn ca nhi trong tay dao phay hướng bên thoáng chếch đi một chút. Ngay sau đó liền nhìn đến máu tươi phun trào, sau đó mới nghe được có người bắt đầu thét chói tai, lại không phải Toàn ca nhi, mà là bị hắn túm ra tới hương thân, cứu mạng a, ta muốn chết, nhìn đến Toàn ca nhi cầm lấy dao phay thời điểm, hương thân trong lòng cũng đã kêu to không hảo, sao lại nghe được Toàn ca nhi như vậy nói, trơ mắt nhìn hắn giơ lên dao nhỏ, hắn thần hồn đều mau dọa phi, cố tình lúc này. Hoàng thị tới còn trộn lẫn thượng một chân, ngạnh sinh sinh thanh đao khẩu đẩy đến chết đi lại đây. Cứ như vậy chém chung hắn cánh tay, máu tươi trào ra, đau nhức truyền đến, hắn rốt cuộc dùng ra ăn nãy sức lực ném ra Toàn ca nhi. Chính là, cũng đã quá muộn, chạy tới Trần lão gia bọn họ thấy thế. Một đám sắc mặt cũng trở nên hoảng sợ vô cùng, Tô Toàn hắn điên rồi. Một người khẽ gọi, Trần lão ra âm thầm cắn răng. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn Toàn ca nhi không nói gì. Toàn ca nhi một đao đi xuống, lại chém trúng hương thân. Hắn lập tức liền lại giơ lên đao, lại hướng chính mình trên người chặt bỏ tới. Hoàng thị vội vàng ôm lấy hắn. Toàn ca nhi, người đừng sằng bậy a. Toàn ca nhi, nương, Toàn ca nhi trung quy vẫn là bị mẫu thân tiếng khóc làm cho cùng mềm một chút. Hắn bùm một tiếng đối với hoàng thị quỳ xuống, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, không dám phá hoại, nương, xin thứ cho hài nhi bất hiếu. Hài nhi hiện tại cần thiết phá hoại chính mình, mới có thể tự chứng trong sạch, đây đều là bọn họ bức cho. Trần lão ra đám người trong lòng hô to hoan uổng, bọn họ mục đích căn bản chính là muốn cho hắn giao ra tống trinh. Sau đó thành thật thật cúi đầu thần phục mà thôi. Ai làm hắn ở chỗ này cầm đao loạn huy? Tiểu tử này rõ ràng chính là ở cố ý đem trách nhiệm hướng bọn họ trên người đầy. Tô Toàn, người trước đừng như vậy. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói a. Trần lão gia vội vàng kêu to. Chính là mắt thấy Toàn ca nhi trong tay đã dính lên huyết dao nhỏ. Hắn cũng không dám tiến lên. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần chính mình chủ động đưa lên đi. Tiểu tử này dao nhỏ là có thể hướng chính mình trên người tiếp đón lại đây. Hắn làm được, Toàn ca nhi cắn chặt răng. Không có gì hảo thuyết. Các ngươi không phải đều hỏi ta có hay không chứng cứ sao? Chứng cứ ở Tống Trinh trong bụng, ta lấy không ra, nếu hiện tại các ngươi phi buộc ta muốn, ta cũng chỉ có thể làm ông trời tới cấp các ngươi chứng cứ. Nói, hắn vẫn là lại giơ lên đao hướng chính mình trên người lại rơi xuống, Toàn ca nhi. Hoàng thị khóc lóc ôm chặt nhi tử, Toàn ca nhi bị nàng làm cho tay lại lệch về một bên. Vốn là tính toán chặt bỏ tới một cây tay nhỏ chỉ. Cuối cùng cũng chỉ là tước xuống dưới ngón tay trên đầu một miếng thịt, nhưng dù vậy. Xem ở vây xem người trong mắt, kia cũng đủ đau, không ít người thấy thế đều đảo trừ một ngụm khí lạnh, Toàn ca nhi lại phảng phất một chút đau ý. Đều không có nhận thấy được, tước tiếp theo khối da thịt, máu tươi lập tức trào dâng ra tới. Hắn cử cao thủ thề với trời. Ta Tô Toàn hôm nay liền ở chỗ này thề với trời. Ta chưa từng đã làm bất luận cái gì thương thiên hại lý việc. Càng không có khinh nhục quá nhược chất nữ tử. Nếu ta có nửa câu hư ngôn, nguyện bị trời đánh ngũ lôi hoanh, chết không toàn thây. Dứt lời, hắn lại quay đầu lại đối An ca nhi kêu to. Đem giấy tới, ta phải cho huyện thái gia viết huyết thư. Ngoặc kép, hết chương.